Chương 680, Thạch Hiên Trung manh mối. Phát sinh ở Vô Linh Sơn Trang sự tình, tạm thời không có truyền đến trong giang hồ, lại không có gì bất ngờ xảy ra địa dẫn nổ Vô Linh Sơn Trang chủ đề vòng. Tất cả mọi người đều đối với cái này nói chuyện say xưa, thảo luận không ngớt. Mà thảo luận tiêu điểm, cơ bản đều tập trung ở Thạch Tiểu Nhạc thực lực vấn đề bên trên. Dựa theo đại trang chủ dĩ vãng phong cách hành sự, còn có ngày đó bộ dáng, ta dám khẳng định, hắn nhất định không hề sử dụng toàn lực. Nói nhảm, ai đều có thể nhìn ra được hiện tại mọi người tốt kỳ là, đại trang chủ đến tột cùng dùng mấy thành công lực. Vấn đề này không ai có thể trả lời, ta kỳ thật càng muốn biết, hiện tại đại trang chủ, có phải hay không tam giáp địa tiên các đệ tử luyện qua võ công, liền tập hợp một chỗ giao lưu, có khi còn biết kéo lấy phụ trách dạy bảo sơn trang cao thủ, hỏi lung tung này kia, trêu đến cái sau không thể làm gì. Bọn hắn cũng rất muốn biết ra việc này phát triển đến cuối cùng, liền các cao tầng đều lòng ngưỡng ấy, lại không dám hỏi. Hạ Vân Tịch hoàn toàn không có cái này cố kỵ, bắt lấy Thạch Tiểu Nhạc, uy, ngươi đến cùng là thực lực gì a, rất khó nói, hơn hết lấy Hứa Chấn Hải trình độ, ba cái trở lên có thể cùng ta đấu một trận. Ngồi tại Lục Thủy Hồ Bát Giác Đình bên trong, Thạch Tiểu Nhạc nói đến mây trôi nước chảy. Lời này không phải khoác lác. Long môn thần công đại thành, cộng thêm tu vi sau khi đột phá, hắn cương khí sớm đã vượt xa đi, bằng ngạnh thực lực liền có thể nghiền ép đối phương, huống hồ tất cả mọi người cũng không nghĩ đến, hắn còn có một môn tiểu thành thần phong động không có thi triển. Đương nhiên, đây cũng không phải nói, Thạch Tiểu Nhạc thực lực liền là Hứa Chấn Hải gấp 3. Như vậy cũng tốt so một cái tinh thông chiến đấu người trưởng thành, đánh ba cái đứa trẻ khẳng định không có vấn đề, nhưng muốn nói hắn lực lượng liền là đứa trẻ gấp 3, không có khả năng. Có lẽ liền gấp 2 đều xa xa không đạt được. Về phần có hay không đạt tới tam giáp địa tiên cấp độ, Thạch Tiểu Nhạc cũng không biết, dù sao hắn không có chạm qua tam giáp địa tiên, cũng không có đi khảo nghiệm qua. Ngươi Hạ Vân Tịch sửng sốt, chợt rất là bực mình, vì sao a nàng nghĩ như vậy đánh người đâu, khe nói, ngươi kiếm thuật lợi hại như vậy, dạy ta một chút đi. Thạch Tiểu Nhạc gật đầu, nhạt nói, không nói gạt ngươi, kỳ thật ta còn có một hạng so kiếm thuật lợi hại hơn. Hạ Vân Tịch cố nén đánh người xúc động, hai tay ôm ngực, liếc xéo hắn, nói nghe một chút. Ô thật lâu, răng môi tách rời. Thạch Tiểu Nhạc vuốt ve Hạ Vân Tịch nóng lên mặt, tùy ý nàng co quắp trên người mình, cười nói, thế nào, có phải hay không so kiếm pháp lợi hại hơn ngươi, không biết xấu hổ hờn dỗi lại ngăn cản không nổi bộ dáng, để Thạch Tiểu Nhạc tim nóng lên, tại huyết dương chi môi cổ động dưới, hóa thành một cô mãnh liệt đến cực điểm xúc động. Cưỡng ép áp chế dục nghiệm. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng bay vút mà ra, chạy trối chết bộ dáng, lệnh hậu phương Hạ Vân Tịch nhịn cười không được bắt đầu. Mấy tháng trước phát sinh địa tiên chi loạn, đối Vô Linh Sơn Trang tạo thành không tiểu ảnh vang, vụ trộm, một chút cao tầng thậm chí đều sửa sang lại hành trang, tùy thời chuẩn bị rời đi. Mà bọn hắn mỗi tiếng nói cử động, cùng trước sau thái độ biến hóa, đều bị Chu Linh phái ra tâm phúc ghi lại trong danh sách, chỉnh lý thành sách, cũng hiện lên giao cho Thạch Tiểu Nhạc. Những người này, tiếp tục khảo sát, nhưng là có chút tài nguyên, tạm thời cũng không cần phóng tới trên người bọn họ. Nên phong cắt 6 tầng, Thạch Tiểu Nhạc ngón tay đập mặt bàn, không đếm xỉa tới nói. Lần này trở về, hắn đem tất cả mua sắm, rút đến, thậm chí hối đoái thành kỹ thuật giết người võ học, toàn bộ sao chép một bản, để cạnh nhau vào sơn trang tàng thư các. Chỉ có Tân Trục Lưu, Tam Kỳ Nhân, Tô Diễm Như trở nhân vật mấu chốt mới biết được. Ở trong đó võ học tài nguyên là bực nào phong phú, kinh khủng bực nào, bộc lộ ra đi, chỉ sợ liền Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực đều sẽ động tâm. Cho nên bọn hắn mới cũng biết, Thạch Tiểu Nhạc một câu nói kia, lệnh danh sách bên trên cái kia chút cao tầng, bỏ lỡ như thế nào cơ duyên. Vô Linh Sơn Trang, là Thạch Tiểu Nhạc chân chính trên ý nghĩa thế lực, cho nên hắn không ngại toàn lực bồi dưỡng, về phần bại lộ võ học, hắn càng không quan tâm. Đầu tiên, tàng thư các là sơn trang trọng yếu nhất, bề ngoài bố trí trận pháp, là thủy linh binh duy vừa gia nhập tính công kích trận pháp, uy lực khó lường. Tiếp theo, hắn quy định thu hoạch tương ứng đẳng cấp bí tịch phương pháp, có thế trình độ lớn nhất điều động sơn trang đám người tính tích cực. Đương nhiên, nhất lưu thượng phẩm võ học tạm thời sẽ không công khai, chỉ có trải qua khảo nghiệm nhân vật trọng yếu mới biết được. Thạch Tiểu Nhạc cũng không sợ Tân Trục Lưu bọn người lấy quyền nhu tư. Nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này, vậy chỉ có thể chứng minh, chính hắn ánh mắt có vấn đề. Chu Linh thu hồi sổ, hỏi, đại trang chủ, bây giờ Tây Nam Phong, Tây Bắc Phong cùng Đông Bắc Phong ba khu sơn trang, đều là đã hoàn thành, chẳng biết lúc nào mở trang nói đến đây, chúng nhân vật trọng yếu đều ánh mắt lửa nóng xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, ngay cả một lòng thoái ẩn tu luyện tam kỳ nhân đều không ngoại lệ. Bọn hắn từng đi qua cái kia ba khu sơn trang, càng thấy quá cửu huyền sơn xây thành cuối cùng bản vẽ, này đối với trước mắt cái này vị trẻ tuổi dũng khí, quyết đoán cùng chí hướng, ngoại trừ sợ hai thán phục vẫn là sợ hai thán phục. Trầm tư một lát, Thạch Tiểu Nhạc nói, tạm thời không ra trang, ta còn không tìm được phù hợp trang chủ, chống đỡ không gom lại mặt. Đám người không khỏi khổ cười, vậy có cá biệt người, quái dị địa liếc mắt Tân Trục Lưu một chút, đều biết hắn là thế nào bị đại trang chủ làm ra. Chu Linh do dự một chút, lại nói, đại trang chủ, vì khởi công xây dựng công trình, sơn trang tài chính chi tiêu nghiêm trọng, còn lại mấy chỗ, chỉ sợ trong vài năm không cách nào hoàn thành. Cao thủ bình thường, cơ bản sẽ không vì tiền tài phát sầu. Chỉ có thành lập môn phái người mới biết, tiền tài trọng yếu bao nhiêu, chỉ là M.E.I. triệu, M.E.I. chu cờ chỉ hệ U Bạch Ngân, nhiều nhất đánh đổ xuống sông xuống biển mà thôi, xài như thế nào rơi cũng không biết. Trong hai năm qua, Vô Linh Sơn trang phát triển tiêu cục, quán rượu, hiệu cầm đồ chờ ngành nghề, phát triển được coi như không tệ, nhưng tiêu xài vậy lớn, còn muốn ngoài định mức gánh vác cái kia mấy chỗ trước đây chưa từng gặp sơn trang, dùng tiền so nước chạy còn nhanh. Có thể kiên trì cho tới bây giờ, đã nói rõ Chu Linh thương nghiệp tài năng. Vất vả ngươi, phương diện này ta hội nghĩ một chút biện pháp, tạm thời trước hết lượng sức mà đi a. Nghe đến nơi này, Thạch Tiểu Nhạc buồn rầu địa vô vô cái chán. Nói thực ra, hắn vậy không có biện pháp gì tốt, kiếm tiền cũng không phải hắn cường hạng, cũng không muốn vì thế phân tán tinh lực. Đám người lại đàm một chu tờ sơn trang phát triển đại sự, lúc này mới từng cái rời đi. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc hoặc là tu luyện, hoặc là cùng Hạ Vân Tịch, Tô Diễm như bọn người nói chuyện phiếm buông lỏng, mỗi ngày còn hội nhín chút thời gian, đôi Hứa Chấn Hải bọn người vận dụng tinh thần đại pháp. Hắn thấy, dù là mỗi lần chỉ moi ra một câu, tích lũy tháng ngày dưới, cũng có thể thành sự tình làm cái minh bạch. Với lại thông qua quá trình này, còn có thể tạo được tu luyện biến thiên kích địa tinh thần đại pháp hiệu quả, nhất cử lưỡng tiện. Sau đó không lâu, mấy vị võ đạo tổng minh địa tiên tới cửa, trong đó hai người khí tức, mang cho Thạch Tiểu Nhạc gáp lực cực lớn. Thạch trang chủ, chúng ta thu được ngươi tin tức, không biết ngươi vì sao vây khốn ta minh sáu vị cao thủ. Một tên mặt hình vuông nam tử hỏi, ngựa khí trầm ngưng. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, không có nhiều lời cái gì, chỉ đưa ra một khối lưu âm thạch. Lưu âm thạch bên trong thanh âm nước quãng, rõ ràng là tại tinh thần bị khống chế tình huống dưới nói ra, nhưng càng là như thế, có độ tin cậy ngược lại cao hơn. Sau khi nghe xong, mấy vị võ đạo tổng minh địa tiên biểu lộ càng khó coi hơn, bất quá lần này không phải nhằm vào Thạch Tiểu Nhạc. Giám sát sứ đại nhân, Hứa Mỗ là bị hoan uổng, đều là tiểu tử này, cố ý hại chúng ta. Như toàn bôi đen võ đạo tổng minh thanh danh á khi nhìn thấy mấy vị địa tiên, cũng chú ý tới một người trong đó trong tay lưu âm thạch về sau, Hứa Chấn Hải tim run mạnh, liền vội vàng quỳ xuống đất, lớn tiếng kêu khóc. Võ đạo tổng minh giám sát sứ, địa vị tại hộ pháp phía dưới, nhưng quyền chức lại rất lớn, phụ trách giám quản tổng minh tất cả cao thủ làm việc tác phong, một khi phát hiện làm loạn người, có quyền đuổi bắt, thậm chí có thể tiền trảm hậu tấu. Hứa Chấn Hải biết, hôm nay không thay đổi cục diện, mình hạ tràng hội cực kỳ thảm, hoan uổng trở về nói đi. Vị kia mặt hình vuông nam tử nhấc lên Hứa Chấn Hải, xách con gà con bình thường, quay đầu rời đi. Kỳ thật hắn đối Hứa Chấn Hải làm việc sớm có nghe thấy, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc mặt, không có khả năng nói ra có nhục võ đạo tổng minh lời nói đến. Mũi kẹt nam tử chờ năm người thấy thế, sắc mặt xám xịt điệu theo sau lưng, nhất là mũi kẹt nam tử, nếu là Hứa Chấn Hải ngồi vững tội danh, hắn vậy trốn không thoát. Không giống bốn người khác, nhiều nhất tính biết chuyện không báo. Thạch trang chủ, cáo tử. Mấy vị võ đạo tổng minh địa tiên ôm quyền. Lần này toàn do Quý Minh tương trợ, Hứa đà chủ bọn người càng là đi mà quay lại, bỏ bao nhiêu công sức, đa tạ Thạch Tiểu Nhạc nói ra một câu không hề hề u ra sao ca lời nói đến, nhưng mấy vị địa tiên nhìn hắn ánh mắt, lập tức khác biệt, riêng lẻ vài người thậm chí lộ ra thân mật ý cười. Đây là Thạch Tiểu Nhạc biến tướng tỏ thái độ. Sẽ không đem chuyện xấu tuyên dương ra ngoài. Tận quản trước đó không ít người đều từng tận mắt nhìn thấy, hắn ép ở lại Hứa Chấn Hải 6 người, nhưng ngoại nhân cũng không rõ ràng nguyên nhân gây ra, chờ tin tức lưu truyền ra đi, giang hồ là tin tưởng cái kia chút ăn dưa người xem, vẫn là Thạch Tiểu Nhạc bản thân đáp án không nói cũng hiểu. Thạch Trang chủ, ba đại thế gia điệu tiên bây giờ đã tự thân khó bảo đảm, ngươi có thể yên tâm. Để báo đáp lại, một vị giám sát sứ đề điểm một câu, sau đó cùng mấy người vừa lòng thỏa ý rời đi. Giải quyết đại sự này về sau, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng thở dài ra một hơi, toàn thân đều nhẹ nhàng rất nhiều, tiếp đó, chỉ còn một chuyện cuối cùng. Mấy ngày về sau, hắn trực tiếp đi vào sơn trang địa lao chỗ sâu. Ngươi không giết ta, đến cùng muốn làm cái gì thiết lao bên trong? Một bộ gần nửa người bị cắt mở lão nhân nằm trên mặt đất, vết thương đã mục nát phát mủ, tản ra trận trận hôi thối, chính là ngũ độc tẩu. Dưới tình huống bình thường, Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng lưu ngũ độc tẩu tính mệnh, địa ngục môn địa tiên cũng không phải chưa từng giết, nhưng người trước mắt này khác biệt. Đối phương bị bắt trước chỗ thi triển chiêu kia chỉ thiên thủ, 10 điểm huyền ảo, lại ẩn ẩn cùng thiên ngoại bí lục tàn thiên bên trong một ít chiêu thức phù hợp. Thiên ngoại bí lục tàn thiên, là Thạch Tiểu Nhạc từ Đại Lương Châu phong trần bảng cao thủ, lưu ly tiên cô kính tâm trần tay ở bên trong lờ ơ y đửa cờ chương 300, kính tâm trần lại là truyền lại từ tại danh kỹ liêu oanh oanh. Mà truyền thụ liêu oanh oanh người, là Thạch Hiên Trung, có lẽ là Thạch Tiểu Nhạc đa tâm, nhưng hắn cảm thấy, có tất phải hỏi một chút. Đi qua rất nhiều thiên làm hao mòn, ngũ độc tẩu tinh thần ý chí không lớn bằng lúc trước, trải qua chống lại về sau, triệt để trầm luân tại biến thiên kích địa tinh thần đại pháp bên trong. Đem người xử lý. Đi ra nhà tù, Thạch Tiểu Nhạc phân phó một câu, phối hợp địa đi lên phía trước, nhưng trong lòng không thể bình tĩnh. Hắn đạt được hai cái tin tức kinh người. Vị kia ngũ độc tẩu, thế mà không là địa ngục môn người, mà là quỷ sát lưu xếp vào tại địa ngục môn tối đinh, lần này sở dĩ muốn gây bất lợi cho chính mình, là muốn họa thủy đông dẫn. Mà tại quỷ sát lưu nội bộ, có một bản thiên ngoại tuyệt, hết lần này tới lần khác căn cứ ngũ độc tẩu miêu tả, thiên ngoại tuyệt bên trong võ công, cùng thiên ngoại bí lục tản thiên có chín thành tương tự. Thạch Tiểu Nhạc có lý do hoài nghi, thiên ngoại tuyệt cùng thiên ngoại bí lục tản thiên tất có liên quan. Cho nên, Thạch Hiên Trung pha y chăng cùng quỷ sát lưu có quan hệ giấy trắng, thần kinh xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ cồn vợ. Cảm ơn.